Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 326 của bộ truyện Tiên Hiệp Tài Kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Hoàng Kim Giản nghiêng ngả, oai cổ hoàng liên biên không dứt quét ngang qua, nhưng lại rung lên chống cự thần âm. Đồ kiếp tiên khúc có sức mạnh to lớn vô cùng vô tận. Đây là kinh văn kỳ ảo, kinh diễm vạn cổ, pháp môn có thể chống lại cổ hoàng, chấn Hoàng Kim Vương phun máu. Vạn Long Sào, Càn Khôn Đại Thánh ở bên kia cũng không tốt hơn. Chân lồng toàn thân trào máu, cả người không ngừng run lên. Như vậy không được, cổ hoàng binh tiêu hao rất nhiều tinh khí của chúng ta. Mỗi lần không thể tập trung hắn được, kéo dài thì chúng ta sẽ phải ngã xuống. Đến lúc này, Càn Khôn không thể kinh hãi hơn nữa. Đạo hạnh của cái cửu u hơn xa bọn họ. Thi triển thần thuật cách xa 10 vạn dặm cũng xuyên thấu tới giống như ngay bên cạnh. Đúng là tiên âm chấn thế. Đồ kiếp tiền khúc quỷ dị khó lường, uy lực cực lớn quét ngang bóng đêm vũ trụ. Hoàng Kim Vương cùng Càn Khôn Đại Thánh không có cực đạo cổ hoàng binh sẽ không chống nổi. Chỉ được khắc sau, hai người lảo đảo phun thần huyết, mỗi một giọt máu vàng, máu tím đều rất quý giá, có tình hòa thái cổ hoàng di chuyển trong bọn họ. Bọn họ không thể là sợ hãi dựng tóc gáy, tiếp tục là như thế thì chết là cái chắc. Nói không chừng phải hợp nhất với cổ hoàng binh, giết hắn trong vô hình. Hoàng Kim Vương nổi khùng rồi nói, đúng đây, xâm nhập vào trong cổ hoàng binh, hắn không có binh khí cực đạo, dù có thần thông bằng trời cũng khó làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ còn có thể chọi cứng với hoàng binh, trấn chết chúng ta hay sao? Vạn Long Sào, Càn Khôn Đại Thánh gật đầu đồng ý. Bầu trời nổ tung, Hoàng Kim Giản run lên, Hoàng Kim Vương hóa thành chùm tia sáng nhập vào trong cổ hoàng binh, kết hợp một thể với nó. Một đạo ánh sáng chói mắt vạch qua bầu trời, hóa thành tia chớp nhập vào Vạn Long Linh, hòa thành một thể với hoàng binh, không gì phá được. Lần này chính là tuyệt sát, cái cửu u không có đế binh, dùng để phá tru diệt hắn được. Thần uy sôi trào, bầu trời đen tan vỡ. Hoàng Kim Vương nhập vào thần khí như pháp y truyền thừa kiên cố nhất, không ai không thể công phá. Hắn lập tức lao tới đánh đời cái cửu u, đứng ra một cái lỗ đen, hỗn độn khí trào ra khắp nơi. Cái cửu u biến mất, xuất hiện ở vùng trời đen khác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa xa. Đồng thời, Vạn Long Linh hóa thành chân long dài ngàn dặm, mỗi khớp nối là một cái chuông tím như một cái chuông khổng lồ lao tới. Chuông đổ vang 3 tiếng, chân long màu tím vươn nuốt xé bầu trời. Và đầu rồng va chạm chấn ra dao động, khiến cho nhiều ngôi sao rung chuyển, oai cổ hoàng mãnh liệt trào ra. Mảnh vũ trụ hư không này tan vỡ, chân long tím có thể sẽ vỡ mọi cản trở, hủy diệt một vương. Cái cửu u, người không xong rồi, ta xem người làm sao cản được cực đạo hoàng binh đây. Hoàng Kim Vương giống to, ở trong Hoàng Kim Giản không gì phải sợ, hóa thành ánh sáng vàng phủ cả mảnh vũ trụ này. Lúc này, dù có bí quyết trữ binh cũng khó có thể có tiếp hiệu quả. Bởi vì hắn hợp nhất với Hoàng Bình Giản và thân đặt đại thánh sẽ khó mà bị người khác khống chế. Giết! Vạn Long Sào, Càn Khôn Đại Thánh lạnh lùng quát lên, thân hợp với Trần Long kéo dài vạn dặm cuốn tới. Đây là trận đại chiến rung động lòng người, các loại ánh sáng bay búa, thần thuật xuất hiện, hoàng y lan tràn đánh tàn vũ trụ. Độ kiếp tiền khúc, tiên âm kinh thế, quét ngang cửu thiên thập địa. Bây giờ, dù sao cái kiểu u không phải là đại đế cổ, không có khả năng hủy diệt hoàng binh, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Có ai dám giao chiến với người cầm đế bình chứ? Hơn nữa, không chỉ là một người. Hỏng rồi, làm sao đây? Trong lòng của Diệp Phàm trầm xuống, muốn âm thầm truyền âm đưa lục đồng đỉnh cho cái cửu u. Nhưng cách xa đến vạn dặm, căn bản không liên hệ được với hắn. Cái cửu u, người không có cơ hội. Từ xưa đến nay, tu sĩ cổ hoàng trở xuống, không có ai đánh tan được cực đạo cổ binh. Dù là ngươi gần như là đi lên đường chứng đạo cũng không có được. Hoàng Kim Vương cùng Vạn Long Sào, Càn Khôn Đại Thánh lúc này yên lòng, thân hợp với hoàng binh lao tới cực nhanh, không chừng chém giết. Bọn họ hóa thành tiên quang, không sợ cái cửu u công kích, tất cả đều triển khai thủ đoạn mạnh nhất, muốn biến hắn thành trò bụi. Chí tôn nhân tộc, trước mặt 5 tháng thì người không là gì cả, mặt trời xuống núi đã không còn đủ huyết khí, còn muốn nghịch thiên hay sao? Hôm nay đưa người lên đường. Hoàng Kim Vương càng đánh càng dũng mãnh phì thường, thoải mái thét dài, tung hoành bầu trời. hàng tỷ tiên quang vàng chói mắt như thần linh xuất thế. Những ngày qua, trong lòng hắn ủy khuất cực điểm, trước tiên bị đấu chiến thắng Phật đánh bại, bị buộc phải dùng thần tùy quý giá chuộc mạng, kế đó lại bị cái cửu u một chiều hủy diệt hóa thân. Thần là đại thánh cổ tộc, đây là sỉ nhục cực lớn, có thể đi tới bước này thì không phải nghi ngờ chiến lược của hắn, nhưng thua rồi lại thua, làm cho các tộc chỉ trích. Trong lòng hắn buồn bực, lần này rốt cuộc có cơ hội nghịch chuyển càn khôn, sắp rửa được nhục, tất nhiên phải giống cho thật to. Cái cửu u, người nạp mạng ra đây, thọ nguyên không nhiều, đã không còn thần lực tung hoành, quá giả đùa yếu đuối, người lấy cái gì đối với ta, lần đầu người tế hoàng bình tộc ta, giải mối hận trong lòng ta. Hoàng Kim Vương quát lớn, lúc này hắn rốt cuộc thả lỏng, cảm thấy mọi thứ đều nằm ở trong tay. Độ kiếp tiền khúc, nhất định kinh diễm cổ kim tương lai, nhưng mà không thể nào áp chế được hai kiện cổ hoàng bình sống lại. Cái cửu u khó mà chống đỡ. Đột nhiên ánh sáng xông lên mọi ngõ ngách, làm bầu trời đỏ rực, tràn ngập sáng đạn. Một tiếng tiên phượng cửu chuyển, truyền khắp tinh vực, âm thanh mát lạnh và đạo rộng lớn, lực chấn thế. Một con phượng hoàng đỏ rực bay lên như muốn nuốt gọn vũ trụ, khiến cho nhiều cổ tình nháy mắt mở nhạt. Đó là một kiện đế binh. Cái gì? Cái kiểu ù nắm giữ đế binh, rốt cuộc là binh khí gì? Mấy lão tộc trưởng hoàng tộc hoàng sợ, sau lưng phát lạnh, bọn họ biết hỏng rồi, chuyện lớn không xong rồi. Cái kiểu ù sừng sững đứng đó, mơ hồ cái bóng oai hùng cao lớn ngày xưa, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn đến bước người. Nhưng mà trước mắt một cái, vẫn là lão già vẻ mặt bệnh yếu, thân thể khô héo, cuối cùng vẫn đến tuổi già. Ở trong tay của hắn xuất hiện một cái bếp lò đỏ đậm diễm lệ, long đánh lóa mắt, lơ lửng trên tay. Bên trên có chim hoàng dương cánh, có dấu ấn mặt trời cổ xưa khí thế. Nó do hoàng huyết xích kim đúc thành, chính là Hằng Vũ Lô. Cái cửu u lù lù bất động, sừng sững giữa vũ trụ, Hằng Vũ Lô trong tay nhanh chóng lớn lên, tỏa ra to như bầu trời, toàn thể trong suốt sáng bóng, đỏ rực bảo thạch, quấn quanh tầng tầng mây đỏ. Đây là chiếc lô do Hằng Vũ Đại Đế đúc thành, uy lực tuyệt đối, hôm nay hoàn toàn sống lại, lập tức chiếu sáng cả vũ trụ. Chiếc lò còn chưa mở ra, tiền lò đúc bằng hoàng huyết xích kim trực tiếp đánh tới cái cửu u, dùng bí quyết chữ bình thúc đẩy, đánh vũ trụ sụp đổ hủy diệt. Hoàng Kim Giản cùng Vạn Long Linh gần như bị thiêu đốt, hào quang bùng lên, hai vị đại thánh cổ tộc dự cảm không ổn, dốc hết một thần đạo hạnh cản trở. Nhưng mà hai kiện hoàng binh cùng lên cũng không cản được Hằng Vũ Lô. Đạo hạnh của cái cửu u mạnh tới trình độ rợn người. Hôm nay có đế binh trong tay, có thể xưng là vô địch. Ánh sáng nóng rực bùng lên, tiếng phượng hót vang lên, mây đỏ phủ càn khôn, quần sao rung động, những hành tinh gần đó không ngừng vỡ nát. Bình khí đại đế cổ giao đấu với pháp khí thái cổ hoàng cực hiếm thấy trong lịch sử. Hoàng Kim Giản, Vạn Long Đình đều bị đánh bay ra, không phải bình khí không tốt, mà là người sử dụng kém xa. Hai vị đại thánh cổ tộc dù ở trong thần khí nhưng cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa hình thần cầu diệt. Trong Hoàng Kim Giản truyền ra tiếng hô, Hoàng Kim Vương sợ hãi và hắn khống chế Hoàng Kim Giản quay đầu bỏ chạy, không dám dừng một chút. Hằng Vũ Lô đỏ đậm bùng đổ, hóa thành dải sáng đỏ, lại một chiêu đánh lên Hoàng Kim Giản, bình khí đại đế cổ trọi cứng lên cổ hoàng binh. Tiếng kim loại run lên, Hoàng Kim Giản bắn ra thật xa, đập nát một mảng bầu trời. Hoàng Kim Vương thét to, vô cùng thể lương. Hắn bị chấn văng ra khỏi Hoàng Kim Giản, thân thể rách toạc, gần như sắp bị diệt, dù là đại thánh cũng không có được. Cái cửu u vươn cánh tay thô ráp, thân thể già đua, không còn oai hùng như trẻ tuổi, nhưng lại khiến cho người ta kính sợ, muốn quỳ xuống cúng bái. Hắn bỏ tay chụp lấy Hoàng Kim Vương, giống như bắt lấy con bướm vàng nhỏ nhỏ. Cái huynh xin hạ thủ lưu tình, hồn tác đại thánh hồ to, nhưng mà cái cửu u không để ý tới. Từ từ bóp chặt, Hoàng Kim Vương hoảng sợ thét to, ra sức dãy giụa nhưng không thể nào trốn ra được. Khoảnh khắc bàn tay kia khép lại, đường đường một thế hệ đại thánh cổ tộc, cường giả đứng ở đỉnh cao, thân thể tàn vỡ, máu hoàng kim trào ra khiến người ta kinh hoàng rung động. Bản thân của hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Máu vàng văng khắp nơi ghê người, khiến mảnh chiến trường vực ngoại này đều là rực đỏ. Đó là con cháu Hoàng Kim Hoàng. Cổ hoàng huyết ẩn chứa lực thần linh không rõ. Đã chết. Đường đường một thế hệ đại thánh cổ tộc đứng trên đỉnh cao, hùng bá toàn cổ tinh. Hôm nay bị người ta bóp nát thành bùn, chỉ còn máu vàng nhỏ giọt. Đã xảy ra chuyện cỡ này ư? Mấy lão tộc trưởng hoàng tộc cứng họng, tràn ngập rung động, không kịp ngăn cản, cũng không cách nào cản được. Hoàng Kim Đại Thánh đã ngã xuống. Cơn sóng cực lớn quét qua cả cổ tinh, Đại Thánh duy nhất Hoàng Kim Quật đã ngã xuống, bị người ta bóp chết một cách dễ dàng, khiến các đại hoàng tộc hoảng sợ. Cái cửu u quá mạnh. Nếu quyết đấu công bằng, Hoàng Kim Đại Thánh kém xa, căn bản không phải là đối thủ. Đi lên chỉ có nước bị chém như là con nít đối với người lớn. Long trời lở đất. Có thể thấy trước một trận sóng gió đã nổi lên, lại một lần nữa ghi vào lịch sử tu luyện, ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Cổ tộc sẽ khai chiến với nhân tộc hay không? Không ai biết. Cổn trụ đã chết, Hoàng Kim Vương cũng đã chết. Tổn thất không thể lường được. Chúng là đại nạn mà. Chiến trường vực ngoại, một vị lão tộc trưởng hoàng tộc vô cùng đau đớn cất tiếng nói. Đồng hoàng, mọi người rung động, thông qua cổ trận pháp nhìn rõ một màn này. Chí tôn nhân tộc đạo hạnh cao thâm không gì so sánh nổi. Đây là vô địch chân chính. Đáng sợ, cái cửu u công tham tạo hóa, thật sự là không địch nổi. Một đời đại thánh chống lại hắn cũng không chịu được một đòn, dễ dàng bị tiêu diệt. Lật tay là mây, ngửa tay là mưa, nói cùng hắn là thế. Hơn nữa, nhấc tay đã bóp chết tươi Hoàng Kim Đại Thánh. Dù là cổ thánh phi phàm nhất, cũng cả kinh, thủ đoạn chiến lược như thế, ai dám nói cái cửu u giả đùa cờ chứ. Hoài Chí Tôn không thua gì nằm đó. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp nơi. Hoàng Kim Đại Thánh ngã xuống, bị cái cửu u bóp chết, biến thành cơn lũ quét ngang. Cổ tộc hoảng sợ, nhân tộc thì vô cùng phấn chấn. Hắn càng già càng dẻo dai, hay là thọ nguyên không nhiều, muốn uy hiếp lần cuối cùng đây. Trường không giả mấy chủng tộc mạnh nhất thì thầm, nghi ngờ không thôi. Hoàng Kim Vương danh chấn thái cổ, cường giả sừng sững đỉnh cao, không phải hạng người hư danh, không phải hắn không mạnh, ngược lại là đáng sợ đến cực hạn. Tất cả chỉ là vì cái cửu u quá khủng bố. Trên trường vực ngoại, khoảnh khắc Hoàng Kim Vương tan vỡ, mấy lão tộc trưởng hoàng tộc cùng hồn thác đại thánh đều không bình tĩnh nổi. Một đám người lên tiếng cản hắn tiếp tục khải sát giới. Cái cửu u nâng hàng vũ lộ đỏ rực, chống lại vạn long xào, càn khôn đại thánh, muốn đánh một chiều khiến cho hắn hình thần hủy diệt. Đạo huynh nên dừng tay đi thôi. Cái đạo hữu, khoan dùng độ lượng đi, ngài cũng không muốn hai đại cổ hoàng tộc chân chính đại chiến với nhân tộc đó chứ. Hoàng Kim Vương từ Hoàng Kim Quật, càn khôn từ vạn long xào và đều là thái cổ hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu bị bước đến đường cùng, hai đại hoàng tộc cũng ra tay thì bất cứ chủng tộc nào chống lại họ cũng sẽ là một trận đại nạn. Các cửu u thần sắc bình tĩnh, không dừng bước, vẫn đi tới trước. Càn khôn đại thánh biến sắc, ở trong vạn long linh không nhịn được rùng lên. Hoàng Kim Vương chết ngay trước mặt hắn, cùng là đại thánh, dù hắn có mạnh hơn thì cũng không bao nhiêu. Nếu như tiếp tục ở lại thì nhất định không trốn khỏi cái chết. Vạn long linh xỏ xuyên, nhảy qua vạn dặm, xé mở hư không, muốn bỏ trốn. Nhưng mà hàng vũ lô bay tới, hoàng huyết xích kim sáng chói vỡ nát hư không, đương trường đánh đến vạn long linh. Càn khôn đại thánh thét thảm, cả người rách tung tóe đầy máu tươi và không thể hợp nhất với cổ hoàng bình nữa. Đạo huynh, chẳng lẽ thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Xa xa xuất hiện thần uy cực đạo, hiển nhiên cổ tộc cũng có phòng bị. Mấy lão tộc trưởng tiến lên, thần sắc không hề dễ coi, tất cả đều đề phòng. Hồn thác đại thánh cũng chạy vào đó, nói rõ trận chiến đấu này không thể tiếp tục, bằng không sẽ xảy ra chủng tộc đại chiến. Cái cửu u cũng không muốn tình thế tiếp tục mở rộng, không phải thật sự muốn khai chiến với cổ tộc. Tiêu diệt một cái hoàng kim đại thánh là đủ, tuyệt đối có thể chấn nhiếp vạn tộc. Cái đạo huynh, ta sai rồi, không nên nghe Hoàng Kim Vương dụ dỗ. Càn khôn đại thánh kiên trì nói những lời này, quả thật khó chịu hơn cả giết hắn. Hàng vũ lô đỏ đậm bay trở về, rơi vào tay cái cửu u, phun nuốt mây đỏ ngập trời, chiếu sáng không gian, khiến cho hắn càng thêm thần uy cái thế. Cuối cùng, càn khôn đại thánh như được đại xá, bay về phía cổ tình, biến mất không thấy. Lần này, hắn đúng là mặt xám mày tro, mật hết mặt mũi. Hoàng Kim Vương đã chết, hắn chật vật thua trốn, còn là kết quả hồn thác đại thánh cầu tình, thật là tổn hại uy nghiêm đại thánh. Tại chiến trường vực ngoại, Hoàng Kim Giản trôi nổi, cái cửu u đi tới muốn thủ lấy. Những người khác biến sắc, một lão tộc trưởng tiến lên nói, cái huynh, đây là chí bảo đứng đầu Hoàng Kim Quật, huynh không thể lấy đi được. Hồn thác đại thánh, mấy lão tộc trưởng hoàng tộc khác cũng bước tới. Mua một kiện cực đạo cổ hoàng binh bậc này có quá nhiều liên hệ, quyết không thể nào để nhân tộc lấy đi, thật rằng quyết một trận tử chiến còn hơn. Ta sẽ không lấy hoàng binh này, chẳng qua phong ấn một thời gian thôi. Cái cửu u cất tiếng nói. Bây giờ hàng vũ lô mở nắp, ngọn lửa bùng lên, phun đuốt ánh sáng, như có thể đuốt gọn khắp bầu trời sao. Rất nhiều ngôi sao đều rung động. Hoàng kim giản bùng lên ánh sáng kịch liệt dãy giụa, nhưng mà rất bị động. Hàng vũ lô được chí tôn nhân tộc hỗ trợ, sống lại, nuốt gọn. Cường đạo cổ hoàng binh rơi vào thần lô, nó muốn tránh né, nhưng trong lò rung lên, lập tức rơi xuống, nhốt vào bên trong. Mấy tộc trưởng hoàng tộc giật mình, muốn cản trở thì đã muộn rồi. Cái cửu u, người có ý gì, muốn đoạt lấy cổ hoàng binh hay sao? Người không sợ lọt vào cắn trả, được bỏ tánh mạng, nên biết thái cổ hoàng hoàng khí không thể nhục, đến lúc đó người sẽ có họa lớn. Tuy rằng người có binh khí đại đế cổ, nhưng mà không phong ấn được nó, cuối cùng hoàng kim giản sẽ đánh vỡ hàng vũ đồ đi ra. Bọn họ cùng thét đớn lên, đây là chuyện rất nghiêm trọng, tất cả tiến lên chặn đường. Không phiền các vị lo lắng, ta biết rất khó khăn, nhưng mà phong ấn trăm năm cũng không thành vấn đề. Các cửu u híp mắt nói, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, mượn lực lượng hàng vũ lô giam hoàng kim giản bên trong, nhanh chóng ổn định, không thể phá ra được. Mấy người kia biến sắc, nhưng không thể phát tác, bằng không, thật trở mặt thì cũng không ai làm gì được. Cái cửu u vô cùng mạnh, hoàng kim vương chính là bài học trước mắt. Bọn họ biết rõ thân thể cái cửu u có lẽ sớm xảy ra vấn đề, hôm nay không biết hắn chống đỡ được bao lâu, bây giờ liều mạng thì mất nhiều hơn được. Cuối cùng, một trận chiến này hạ màn, hoàng kim vương hình thần hủy diệt, càn khôn đại bại chạy về, cổ tộc nơm nớp lo sợ. Cái cửu u nói được thì làm được, nửa tháng tiếp theo, cổ thánh mấy đại hùng tộc còn lại bị tìm ra, kết cục đánh gục, chỉ một người trốn thoát. Đây là một trận gió bão, cổ thánh mười đại vương tộc đền tội, hoàng kim vương cũng bị chém, thần uy chí tôn nhân tộc quét ngang thiên hạ, không ai dám đối đầu bao giờ. Không một ai ngờ, cái cửu u mạnh mẽ như thế, ai ra mặt cũng vô dụng thôi, chém giết tổ vương bởi tộc, đại thánh cổ tộc ra mặt cũng không có tác dụng. Đáng tiếc, một đời hoàng kim vương giành chấn thái cổ, thời đại đó có ai dám tranh hùng. Hôm nay, trước tiên thua trong tay đấu chiến thắng Phật, lại bị chí tôn nhân tộc giết đi. Trong những năm thái cổ, nhân tộc phụ thuộc một mạch và thậm chí là rơi xuống thành thức ăn của tộc mạnh hơn. Hôm nay lại mạnh mẽ như thế, làm cho người ta kính sợ không nguôi. Từ ngày đó, không còn ai dám khiêu khích trấn áp nhân tộc. Trải qua cổ thánh mười đại vương tộc bị diệt, cổ tộc lập tức im bặt. Tại giao trì đại hội, nhân tộc đánh ra chiêu bài đại đế cổ còn sống, làm cho thiên hạ im lặng một thời gian. Giấy không thể gói được lửa, cuối cùng cũng vô dụng. Bây giờ, một vị chí tôn ra tay lại làm cho thế giới yên lặng, chỉ là không biết có thể kéo dài được bao lâu. Tất cả cổ tộc đều đang chờ đợi, nhất là mấy vị đại thánh, tất cả đều suy diễn và đoán là cái cửu u cuối cùng sống được mấy năm, bằng không có lẽ chỉ lão tiền bối mới chống lại được thôi. Tiền bối, chỗ ta có cổ dược kéo dài sinh mệnh. Đang đi ở Đồng Hoàng, Diệp Phàm nói với cái cửu u. Không cần, loại này dùng một lần còn được, dùng hai lần sẽ bị yếu đi, dùng ba lần sẽ hoàn toàn không hiệu quả. Cái cửu u lắc đầu. Không phải dược vương, là dịch bất tử thần dược, tuy rằng không nhiều, nhưng dùng một lần là được. Diệp Phàm nói tiếp. Ta còn có thể sống thêm vài năm, có thể kiên trì đến khi con đường thành tiên mở ra. Cái cửu u trấn định nói. Tiền bối, Diệp Phàm mừng rỡ, bọn họ đang đi trong hoàng giá. Cái cửu u không chút che giấu, khí huyết trong thân thể tràn ra từng đợt khí tức đại đế cổ. Diệp Phàm nghĩ cái cửu u đã đột phá, trên mặt tràn ngập kích động, nhưng lão già bệnh này lại lắc đầu, chỉ nói là còn sống thêm được một thời gian mà thôi. Ở trên đời này, sống lâu cũng là một loại tài sản. Yên tâm đi, ta nhất định không chết sớm, nhất định tọa hóa trễ hơn lão tiền bối cổ tộc kia. Nói tới đây, cái cửu u ánh mắt sáng rực, nhìn về phía bắc, như nhìn xuyên hư không, chăm chú nhìn đối thủ hùng mạnh. Diệp Phàm lấy tất cả dịch tổ sâm ở địa cầu, sau đó đưa dịch thần hoàng bất tử dược của Hắc Hoàng. Ta nên lên đường thôi. Con đường thành tiên không biết bao giờ mới mở ra, có lẽ lập tức đến. Hôm nay, Diệp Phàm đi về phía vực ngoại, cái cửu u vô cùng ủng hộ. Bởi vì một khi con đường thành tiên mở ra, cổ tinh này sẽ đại loạn, xảy ra chư thánh đại chiến, trở thành một vùng đất tai họa ngập đầu. Vì con đường thành tiên, nên là không biết bao nhiêu người sẽ chôn thân ở đây. Hy vọng người thành công đạp lên con đường đó. Nếu có thể sớm trở về, có lẽ ta còn chưa tọa hóa. nó không chừng còn có thể gặp lại. Cái cửu ù cất tiếng nói. Cuối cùng thì Diệp Phàm đi vào kỳ sĩ phủ Trung Châu, một lần nữa bước trên cổ lộ đi vực ngoại, chỉ vì càng mạnh hơn chống lại bạo táp của tương lai. Sư phụ, ngài nhất định phải sống trở về. Diệp Đồng mắt ngấn lệ mà nói. Còn sống trở về. Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy và Hắc Hoàng cùng Thánh Hoàng tử tiễn đưa nhìn hắn bước lên tế đàn. Diệp Phàm quay đầu đứng trên tế đàn gũ sắc, lẩm bẩm nói. Hẹn gặp lại sẽ không lâu đến trăm ngàn năm. Ta tin tưởng nhất định sẽ đi đến cuối, hoàn thành thí luyện khó nhất lịch sử, sống trở về, gặp lại được các người. Soạt, ngũ sắc tế đàn mở ra, ký hiệu bát quái lóe lên, mở ra tình môn. Diệp Phàm dứt khoát bước vào, cuối cùng phất tay, biến mất. Bản thân của hắn cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Tình không trì môn khép kín, Diệp Phàm biến mất khỏi thế giới này, chém cùng giai vô địch thiên hoàng tử, nghịch thiên đồ sát cổ thánh, và để lại một đoạn truyền thuyết bất hủ vô cùng. Sư phụ! Diệp Đồng nhìn về phía ngũ sắc tế đàn kêu lớn, nhưng không có hồi âm, không có thân ảnh nào nữa, nơi đó chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Mấy chục năm qua, Diệp Phàm gây ra phong vân khôn cùng, cả viên cổ tinh này tràn ngập những truyền thuyết về thánh thể. Nhiều năm sau nữa, dù hắn có biến mất, nhưng mọi người cũng khó có thể quên được. Con đường mạnh nhất, thi luyện cao nhất trong lịch sử nhân tộc, ta có lẽ biết làm sao để tiến nhập vào đó. Cổ thánh tử vực ngoại buông xuống lại cất tiếng nói. Ồ, mong tiên sinh chỉ điểm. Một vị tộc chủ cất tiếng nói. Người muốn làm gì, cũng muốn đi thí luyện sao? Một vị cổ thánh lại nói tiếp. Thành tiên lộ sắp mở ra, thân là cổ thánh, ta cũng không có tâm tư như vậy, chỉ là muốn chỉ cho mấy đứa con cháu đi tìm thời vận mà thôi. Dù muốn cũng đừng có tưởng, nếu người bình thường đi vào, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Trừ khi là nhân vật cấp cổ hoàng tử, nếu không, chỉ có một đường chết. Thanh hiền vực ngoại cười lạnh, đáp lời. Thật sao? Có lẽ nên suy nghĩ, ta thấy có một số người rất muốn đi vào, như Hoàng Kim Công Chúa, Hoàng Hư Đạo, Vạn Long Sao, Lòng Nữ. Ngoài ra, phần lớn vạn tộc Thái Cổ đều tới từ vực ngoại, có lẽ vì thế mà tìm được đường trở về, trở lại tổ địa chăng? Thanh nhân cổ tộc ánh mắt chớp động, Diệp Phàm mặc dù rời đi, nhưng lưu lại truyền thuyết vô tận. Mấy chục năm qua, hắn hoành sát thánh tử, chém chết thần tử, đồ sát cổ hoàng tử, uy danh rất hiền hách. Rất nhiều người đều cho rằng đây là con đường không thể quay đầu, bước lên thông thiên cổ lộ, có lẽ vĩnh viễn không thể trở lại. Đây là lần cuối cùng uy danh của hắn truyền đi, từ nay khó có thể tái hiện được nữa. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, cổ tình cổ quạnh rốt cuộc có một tia động tĩnh, phá vỡ sự yên lặng chết chóc này. Diệp Phàm đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi này là một mảnh thê lương. Nhất là lúc này đang hoàng hôn, cả thiên địa là một mảnh u ám, vô cùng âm u, không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào. Từ bỏ sự phồn hoa, chia tay những cố nhân, hiện tại hắn một mình bước trên con đường mạnh mẽ nhất, đã không còn những âm thanh rầm rĩ nơi trần thế, chỉ còn mình hắn cô độc nơi đây. Hắn rời đi được nửa năm, từ viên cổ tinh này tới viên cổ tinh khác, không biết mệt mỏi, lặp lại đơn điệu, đến nay vẫn chưa gặp được một sinh vật nào. Bầu trời mênh mông, hắc ám và lạnh lẽo khôn cùng, cứ như vậy đi tới, không biết hắn sẽ đi tới đâu, cách bắt đầu bao xa, có lẽ cả đời này cũng không thể quay trở về nữa. Nửa năm trước đây, hắn đi ra khỏi ngũ sắc tế đàn, thì ở viên cổ tinh kia tìm được một tế đàn loại nhỏ, cũng như là con đường từ địa cầu đi ra hàm cốc quan là truyền tống đơn hướng. Hắn không có mục tiêu, chỉ có thể dọc theo con đường mà cổ nhân mở ra, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối, bị động mà đi. Con đường này vô cùng cô độc, không có người để nói chuyện, trời xa phủ hoa trần thế, và chỉ có một mình tịch mịch tù luyện mà thôi. Có bà thánh thể đã ngã xuống trên thí luyện mạnh nhất trên đời này. Vô thủy, thành đế cũng từng đi qua, ta đang dọc theo dấu chân của bọn họ, nhất định sẽ đi tới điểm cuối. Diệp Phàm tự nhủ trong lòng như vậy. Gió lớn nổi lên, bão cát che trời, hắn mở hai mắt mà nhìn, khi cát bay đi, trên mặt đất hiện lên mấy đầu lâu trắng như tuyết. Hắn đi tới ngồi xổm xuống quan sát, phát hiện đây là chủng tộc nào đó không rõ, chết đi cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm, đầu lâu vô cùng trắng chắc, lưu động bóng loáng. Diệp Phàm buông thần thức cường đại ra để cẩn thận tìm tòi khắp viên cổ tinh này, cuối cùng phát hiện ra một chút manh mối. Ở trên một xương cánh tay có khắc một ít chữ, gần như là sắp bị năm tháng mà diệt rồi, là văn tự của nhân tộc cổ xưa, nói rằng đây chính là cánh cửa bắt đầu thí luyện,

xem mở hư không, khiến phiến thế giới hắc ám này càng lúc càng sáng ngời, không còn hồn ám thêm nữa. Âm thanh độ tung truyền tới, vô số cốt sơn băng toái, xương cốt vàng tung tóe khắp nơi, rất nhiều sinh linh xương trắng dãy giụa kêu gào lao về bốn phía. Ở trong tử vong quốc độ của ta, các người dèo xuống cái gọi là hạt giống của các người, tiến hành thí nghiệm, không ngừng giết chóc con dân của ta, các người muốn chết sao? Một thanh âm ủy nghiêm từ trong mặt trời đen phía kia phát ra, thần tắc ảnh hưởng tới những đám mây, khiến chúng hóa thành tử khí, cắn nuốt tiền quang, lần nữa che phủ cả bầu trời. Một cây bạch cốt đao sáng nặng như là ánh trăng từ trong mặt trời đen vọt lên, nhằm về phía trời cao, đánh về phía thánh quang thần bí. Những đám mây bị xé mở, một mảnh đại đạo thần ngân ép xuống, pháp tắc sầm lấn vô cùng cường đại, tràn ngập lực lượng thánh khiết, liên tiếp va chạm với cốt đao. Cấp thánh nhân, Diệp Phàm không tin nổi, song phương đều đặt đại nhân vật cấp thánh nhân, thủ đoạn thông thiên. Hắn may mắn đã đuổi đủ xa, bằng không đã gặp một hồi đau thương rồi. Đây là một thế giới nguy hiểm, khó trách các bậc tiền bối có đi mà không có về. Từ thái cổ tới nay, chỉ có 3 người là còn sống sót đi ra. Những người khác, gồm cả thánh thể, cũng đều đổ máu ở vực ngoại. Thần sắc của hắn ngưng trọng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Coi như là cửa thứ nhất mà đã gặp được nhân vật cấp thánh đáng sợ. Vậy những cửa phía sau sẽ còn nguy hiểm và đáng sợ bực nào nữa đây? Bên trong mặt trời đen này ẩn chứa một sinh mệnh thể cường đại. Từ trong cái hở vươn ra từng đợt ô quang, giống như xúc tua, liên tiếp va chạm với tiên quang giữa bầu trời. Từ trong mặt trời mà lao ra một đầu cổ thú thần bí. Nói chính xác là một cốt linh có sinh ra huyết nhục, có vẻ rất không tầm thường đây. Sau lưng của nó có một dãy gai xương đâm thẳng lên trên trời, trắng trẻo mà phong duệ, nhẹ nhàng chấn động cũng phát tan cản khôn, mỗi căn đều dài tới mấy trăm trượng. Đây là một thiên thú vực ngoại mà Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy, khổng lồ mà mạnh mẽ, thân thể như hổ báo, có lần giáp như cá sấu, có sừng như hươu, có thiết trảo như là ưng, có một cái đuôi thật lớn như là con bò cạp. Ngoài trừ những gai xương trên lưng trắng nõn, phong duệ thì các bộ vị còn lại trên thân thể của hắn lại như tử ngọc, long lánh sáng lạng, thoạt nhìn vô cùng thần võ, thanh huy lưu động quanh thân. Hóa sinh trong tử vong, Diệp Phàm hoảng sợ, cảm nhận được tử khí cường đại. Đầu thiên thú vực ngoại này chỉ tùy tiện di động, cũng phát ra tử khí đáng sợ từ trong cơ thể, chấn nát bát phương. Con cự thú này cao tới mấy ngàn trượng, há mồm điên cuồng gào thét, chấn nát mây đen. Cảnh vật trên vòng trời hiện ra, ngoại trừ nhật nguyệt tinh tú, còn có một cỗ chiến xa, giống như thần vương hạ giới tuần du. Điện mang thật lớn, mang theo hỗn độn khí đánh xuống đầu thiên thú, mang tới ngàn vạn đạo ngân cấp thánh, muốn tinh lọc cả phiến địa phương này. Tiền quang lúc trước chính là từ cỗ chiến xa cổ xưa này chiếu xuống, phóng ra từng đạo quang huy tràn ngập tử vong quốc gia. Trong cỗ chiến xa này là ai? Diệp Phàm kinh ngạc. Đi đến con đường thí luyện mạnh nhất, hắn rút cuộc gặp được một ít sinh linh. Nhưng mỗi con đều vô cùng kỳ lạ. Đây là một sự đối kháng cấp thánh, hắn không dám tới gần. Thiên thú gào rít, đại chiến với nhân vật trong cỗ chiến xa trên bầu trời, làm cho cả thế giới tử vong này cũng đang run rẩy. Những đám mây bị xé mở, đủ loại ánh sáng trút xuống. Chỉ là vận dụng chiến xa mà thôi, liên tiếp xâm phạm quốc độ của ta, lần này không cho ngươi chạy nữa. Chủ nhân tử vong quốc độ, ta cũng không muốn mạo phạm, ngoại trừ gieo một hạt giống, tìm kiếm một loại khoáng vật chúng ta cần. Người nếu cho phép, thì sau khi thu thập được, ta sẽ lập tức rời đi, không bao giờ trở lại đây nữa. Từ trong chiến xa truyền ra dao động thần điện. Trong lòng của Diệp Phàm kinh ngạc, đánh giá chiến xa kim loại này mấy ngàn trượng, cảm nhận được một loại bàng bạc. Thứ thánh nhân này muốn thu thập, rốt cuộc quý báu như thế nào? Là thần liệu của tử vong quốc độ ta mà người nói muốn lấy sao? Nằm mơ đi! Còn thiên thú này phát ra dao động thần tức, như đủ lay động tinh vực, mênh mông khôn cùng. Những khoáng vật này, đối với người mà nói thì cũng vô dụng thôi. Ta có thể trao đổi với ngươi, đưa cho người tử khí và thi hải vô lượng, khiến cho người tương lai chắc chắn có thể đột phá. Từ trong chiến xa lại phát ra dao động. Diệp Phàm cảm thấy quái dị, đao khoáng vật sao? Hắn nghĩ tới quốc gia Vĩnh Hằng. Người nơi đó, người ta hướng tới tiến hóa dịch mạnh nhất, không ngừng tiến hành lữ hành tinh tế và tình luyện ra thần dịch là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời. Nhưng chiếc chiến xa này thoạt nhìn rất khác với phi thuyền kia. Chẳng lẽ cũng là văn minh khoa học kỹ thuật và đại đạo ngân tích kết hợp với nhau sao? Không hẳn là như vậy.

hắn không dám dùng tay đụng vào, tiết ra vạn vật mẫu khí đỉnh thủ lấy nó. Lần này lại rất thuận lợi, không gặp biến cố gì, chiếc đỉnh hoàn hảo không tổn hao gì cả. Địa phương này không thể ở lâu, lấy đi khoáng vật này không biết sẽ dẫn phát tới hậu quả như sao nữa. Diệp Phàm lập tức lao lên, trực tiến vào bí trận thượng cổ, rồi leo lên ngũ sắc tế đàn, từ đó biến mất. Chỉ qua nửa khắc, cuộc chiến ở tiền ngoại lan tới mặt đất, chiến xa khổng lồ và thiên thú dài mấy ngàn trượng thì thoảng hiện ra, cứng rắn giao đấu trong những đám mây. Tiền quang thì thoảng lại rơi xuống, chủ nhân chiến xa vẫn đang dò xét khoáng vật này. Nhưng mà chủ nhân tử vong quốc độ lại kêu lớn một tiếng. Ồ, không đúng, nó đã biến mất, mật độ tử khí giảm xuống rất nhiều, kẻ nào cướp mất thân vật. Chủ nhân chiến xa kim loại kia cũng giật mình. Sao lại như vậy? Khoáng vật thật sự đã biến mất, không còn trên cổ tinh này. Tử vong quốc chủ, người giấu nó đâu rồi? Nói hưu nói vượn, đây đều là của ta. Thần khí trời sinh của cổ tinh biến mất, nhất định là do các người giở trò. Na bạn đi, trả thần trần cho ta. Là kẻ nào cướp mất khoáng vật? Toàn bộ viên cổ tinh này cũng không quý giá bằng nó. Vì sao lại biến mất? Ta tìm kiếm cả ngàn năm mới phát hiện ở nơi này, nhất định phải tìm ra. Hai nhân vật cấp thánh nhân này đều đỏ mắt, liều mạng đại chiến, đồng thời quét thần thức cường đại về bốn phía, tìm kiếm những chỗ khả nghi.